Người như vậy mà âm thầm giết người, ngoại trừ những cao thủ tiên thiên cao cao tại thượng ra, những người khác gần như không có bao nhiêu lực kháng cự. Cho dù đều là cao thủ nội khí viên mãn, cũng phải lo lắng không ít. Chẳng hạn như nhị công tử Giang gia Giang Du, thực lực bản thân không kém, bên cạnh lại được Giang gia an bài bốn đại hộ vệ, mỗi một người đều là nhị lưu cao thủ, bốn người này mà liên thủ kiếm trận, thậm chí còn có thể giết được Trương Huyền Nghiệp. Nhưng Giang Du lại khó tránh khỏi cái chết. Đối mặt với một kiếm đánh lén từ phía sau kia, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng sợ hãi, sau đó bị đâm mất mạng tại chỗ. Nhưng trong mắt của những người khác, Trương Huyền Nghiệp quá ngu xuẩn khi làm ra hành động này. Mà bản thân hắn thì chết chắc rồi. Bởi vì trên thế giới này có một loại người mà trong mắt những người bình thường thì bọn họ chỉ là tin vịt được tung ra để hù dọa. Tại theo như đồn đãi, bọn họ thần thông quảng đại, không gì không làm được. Ở phía tây nam của Trần Quận có một nơi rất âm u, tên là Hiển Dương Sơn, núi này không cao, nhưng bởi vì trên núi có một đạo quan mở ngoặc tròn miếu đạo sĩ, nên nổi danh khắp quận thành. Đạo quan này tên là Hiển Dương Quan, quán chủ là Phong Đạo Nhân, là một người tu tiên của triều đình, được triều đình cung phụng. Sai Di. Một ngày nọ, vài con tuấn mã to lớn chạy tới dưới chân núi Hiển Dương này, một đoàn người của Giang gia nhảy từ trên ngựa xuống. Mà người dẫn đầu, khí thế không giận tự uy, hai mắt âm trầm, bước chân mang theo gió, chính là tộc trưởng hiện tại của Giang gia, phụ thân của Giang Du, tên là Giang Kính. Những người theo sau lưng hắn đều là những nhân vật quan trọng của Giang gia. Nhưng lúc này, những nhân vật mà chỉ cần dậm chân một cách là khiến cả quận thành rung rẩy mấy ngày liền này cũng phải dừng trước chân núi, dâng biếu lễ vật, yên lặng chờ người khác an bài. Giang tộc trưởng. Một lát sau, cùng với một giọng nói lanh lảnh, thì một người thanh niên mặt mũi anh tuấn từ trên núi bước xuống. Chu công tử. Giang Kính hơi chắp tay nhìn người này, tại hạ có việc muốn gặp Phong đạo trưởng, mong vị huynh đài này truyền tin một tiếng. Gia sư cũng biết việc này. Chu Minh Nghĩa nghiêng đầu, tay của hắn tạo thành tư thế mời mời Giang tộc trưởng lên trên, còn về phần mấy vị khác, thì chỗ ở của tiên gia không thể nhiễm bụi trần, xin thứ lỗi. Không sao, không sao. Điều nên làm, điều nên làm. Mặc dù đã sớm đoán được tình huống này, nhưng những nhân vật trải qua thời gian dài luôn cao cao tại thượng như người Giang gia bọn họ, vẫn có chút không được thoải mái. Loại nhục nhã này chỉ có bọn họ gây cho người khác, mà bây giờ lại là người khác ban ngược lại cho bọn họ. Chỉ có điều ở chỗ này bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng chứ không dám phản kháng. Giang Kính lấy một hộp gỗ từ tay những người này, đi theo Chu Minh Nghĩa lên thềm đá, sau 1000 bậc thang đá thì gặp một ngôi đạo quan đơn sơ. Kéo kẹp. Cửa gỗ không gió mà tự mở ra, trong lúc này không hề có sự ba động của khí tức, mọi thứ dường như tự nhiên vậy, để cho Giang Kính khi thấy được cảnh này thì thất kinh. Thủ đoạn của tiên gia quả thật vượt xa sự tưởng tượng của người thường. Trong đạo quan có một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng bay vào mũi, mùi thơm ngát khiến cho tinh thần người khác chấn động, thậm chí còn khiến cho chân khí của Giang Kính mạnh mẽ hơn một chút. Mùi hương này là còn quý hơn cả hoàng kim nguyệt chi hương. Giang Kính biến sắc, trong lòng của hắn thì thầm than sự xa xỉ của đối phương. Người tu pháp dùng loại hương này mà chỉ có tác dụng thanh tỉnh tinh thần, quá mức lãng phí a. Trong nội viện có một cây liễu lớn, mà dưới cây liễu này có một vị trung niên đang ngồi ở đó. Mái tóc của người này đốm hoa tiêu được búi gọn gàng bằng một cái châm ngọc, mặc một cái áo đạo sĩ màu xanh nhạt, khuôn mặt nhàn nhã tự tại, cũng chính là chủ nhân của nơi này, Phong đạo nhân. Vãn bối Giang Kính, gặp qua đạo trưởng. Thấy được người này, Giang Kính hít sâu một hơi, bước lên một bước, chắp tay thi lễ, lần này, phụ nhân của ta muốn gửi một ít đồ cho tiền bối, mong rằng tiền bối sẽ nhận. Vừa nói, hắn vừa đưa hai cái hộp gỗ đặt trên bàn đá dưới cây liễu. Ừ. Phong đạo nhân cũng không vội mở ra hộp gỗ, mà là nhìn về phía Giang Kính, mấy năm gần đây phụ thân của ngươi khỏe chứ? Giọng của Phong đạo nhân êm dịu và lơ lửng, dường như trong giọng nói này còn hàm xúc thêm một điều gì đó, ngay cả cành liễu cũng hơi lắc lư theo giọng của hắn. Nghe nói, đây là đặc trưng của những người tu tiên tu pháp. Nói sao làm vậy? Đa tạ tiền bối quan tâm. Mặc dù chỉ là một câu hỏi thăm bình thường, nhưng câu hỏi thăm này được Phong đạo nhân nói ra cũng để cho tâm tình của Giang Kính sao động. Phụ thân của ta sức khỏe rất tốt, nhưng mà gần đây trong nhà xảy ra ít việc, khiến cho ông ta tức giận, đều là do vãn bối bất hiếu. Chuyện của nhà các ngươi, ta cũng có nghe nói. Phong đạo nhân hơi nghiêng đầu, ngồi thẳng dậy, nếu như ngươi muốn tìm người, thì có đồ vật của hắn tới chưa? Mang theo rồi. Giang Kính kích động, vội vàng móc từ trong ngực ra một cái túi gấm, từ trong đó lấy ra một tấm vải nhuốm máu. Vậy này là hai tên hộ vệ của Giang gia chúng ta liều chết mới lấy được. Có máu. Phong đạo nhân gật đầu, vậy thì dễ rồi. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy hắn chậm chạp vươn tay phải ra, sau đó chỉ về tấm vải kia, nghiêm mặt quát suốt. Ánh sáng màu xanh lóe lên, chỉ thấy tấm vải kia chậm rãi hiện ra một đạo khí tức mênh mông. Giấy tới. Phong đạo nhân lần nữa quát lên, ngay lập tức trong đạo quan có một tờ giấy màu vàng bay ra, tờ giấy vàng quấn lấy tấm vải này, đem tia khí tức kia quấn vào trong giấy. Rầm rầm. Tờ giấy này khẽ rung một cái, sau đó tự động gấp thành một con hạc giấy, mỏ con hạc này trương lên, nhìn Phong đạo nhân rồi liên tục gật đầu, sau đó mở hai cánh ra, đã xé gió bay lên trời. Đi thôi. Làm xong việc này, Phong đạo nhân nhắm mắt buồn chán mở miệng nói, cỗ khí tức này có thể trèo trống 2 giờ, nếu như sau 2 giờ còn chưa tìm được người, thì chính là hắn còn chưa tới số chết. Ngụ ý là, việc này chỉ có một lần. Vâng. Giang Kính không dám nhiều lời, khom người từ giã vãn bối xin cáo từ trước. Ngẩng đầu nhìn lại, thì con hạt giấy kia cũng bay không cao, mắt thường có thể nhìn thấy được, ngược lại là rất dễ truy tìm. Trên đường phố, một thành viên của Tam Hà Bang đang vội vã chạy trốn. Mà khi sắp tới được chỗ trốn, thì một vị có dáng người gầy gò đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, lấy tay ngăn hắn lại. Huynh đệ, đi đâu thế, sao lại vội vàng như vậy? Ngươi, thì ra là Triệu đại ca. Bị người khác cản đường, người này đang tính nổi giận, nhưng khi hắn thấy rõ mặt của người cản đường hắn, thì không thể không nuốt xuống cơn giận này. Tiểu đệ phụng mệnh đưa tin cho Tôn Hằng, Tôn huynh đệ vừa mới tấn cấp nội khí, là hôm nay nhị phu nhân mở yến tiệc chiêu đãi thanh niên tài tuấn trong bang, mà trong danh sách thì có tên của hắn. À, như vậy à? Thiệu Cương dường như bừng tỉnh ra, nhưng mà sau đó lắc đầu liên tục, tiếc nuối nói, đáng tiếc à, cơ hội tất như vậy, nhưng mà Tôn huynh để đi tiếp nhận công việc rồi, nên bây giờ không có ở nhà. À, đối phương ngạc nhiên, không phải hắn vừa mới hết kỳ hạn một tháng nghỉ ngơi bế quan sao? Tại sao có thể? Có thể là đường chủ thấy hắn tư chất xuất chúng, nên muốn cho hắn theo bên người để dễ dàng trọng dụng và đề bạt nha. Thiệu Cương giang hai tay ra, ngươi cũng biết, gần đây đường sông của chúng ta phải vây quét Trương Huyền Nghiệp, nên đây là cơ hội tốt để chúng ta có thể nổi tiếng a. Thì ra là như vậy. Đối phương bừng tỉnh ra, sau đó liên tục lắc đầu, đáng tiếc a, vì điều này mà Tôn huynh đệ liền bỏ qua yến tiệc của nhị phu nhân rồi. Chuyện này có gì đáng tiếc đâu. Thiệu Cương nhích miệng, dựa vào thiên phú của Tôn huynh đệ thì cơ hội này về sau còn có rất nhiều, đâu cần ngươi phải quan tâm tới hắn. Nói cũng đúng. Người tới bật cười, lập tức gật đầu, sau đó chắp tay nhìn Thiệu Cương, nếu đã như vậy thì tại hạ không mất công chạy đi chạy lại nữa, nếu như Thiệu đại ca nhìn thấy Tôn Hằng thì phiền huynh nói với hắn một câu, tiểu đệ đã cố gắng hết sức rồi. Chuyện nhỏ. Thiệu Cương vỗ ngực huynh để yên tâm,

hai mắt kinh hoàng, hắn liều mạng há mồm, muốn nói gì đó. Nhưng Tôn Hằng lại không có ý định cho hắn nói, tiến lên một bước, một tay bóp cổ họng của hắn, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất. Ngươi không nên chọc ta. Bạch, nhẹ nhàng dùng lực, âm thanh gãy xương vang lên. Diệt cỏ tận gốc, đây cũng là thủ đoạn của ngươi, ta chỉ trả lại cho ngươi mà thôi. Quyển 2 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Đít Bố Vợ Chương 25 Vây Xếp Trên Đỉnh Núi. Phù Đãng Sơn, Tuyển Sầu Uyên. Trên một tảng đá lớn, Trương Huyền Nghiệp đầu tóc rối bù đang chống đao liều mạng thở. Lúc còn trẻ thì hào phóng tùy ý, khi chán nản thì đầy bụng oán hận, còn bây giờ đều hóa thành không cam lòng cùng với tuyệt vọng. Khuôn mặt khí khái hào hùng kia, lúc này cũng triệt để biến mất. Trải qua 7 ngày chém giết liên tục, những người vây quét không cho hắn có cơ hội thở dốc nào cả. Thậm chí, nếu như bọn hắn không muốn món chí bảo mà hắn đang mang, nên ra tay còn lưu tình nhượng bộ, thì sợ là Trương Huyền Nghiệp sớm đã mất mạng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, thì hắn cũng không còn đường thoát nữa. Trương Huyền Nghiệp, khoanh tay chịu trói đi. Trong rừng núi, cành lá liên tục va vào nhau, một giọng nói như từ địa ngục bồng bềnh vang lên: theo ta về nha môn, thì may ra ngươi còn cơ hội giải oan cho Trương gia. Ha ha! Trong mái tóc dài bù xù này truyền đến giọng cười lạnh như băng của Trương Huyền Nghiệp. Tạ Bách Mục, đường đường là một tổng bộ đầu, chẳng lẽ chỉ dám dùng giọng nói khiêu khích thôi sao? Ngươi có dám bước ra đường đường chính chính đánh với ta một trận? Tạ tổng bộ phụ trách việc bắt trộm giữ hòa bình cho quận thành, há có thể so sánh với một tên mãng phu chỉ biết chém giết như ngươi. Rừng cây lay động, một người trung niên mặc cẩm bào, khí tức phú quý cất bước ra khỏi núi rừng. Dưới hông của hắn, dắt một thanh kiếm dài, vỏ kiếm hoa mỹ, nhất là trên vỏ kiếm còn khảm 7 miếng bào thạch, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Giang Hạo thấy được người đi tới, Trương Huyền Nghiệp không nhịn được mà kéo căng cơ thể ra, cắn chặt răng. Là ta thì thế nào? Phú quý thần kiếm Giang Hạo suy tư, khoan thai mở miệng: loại ngữ khí này thật rất quen thuộc nha. Giống như 5 năm trước, lúc phụ thân của ngươi nằm dạp xuống đất sủa với ta, giống y đúc. A! Tiếng gầm gừ, âm thanh chấn động khắp nơi. Một đường bóng đao lóe lên, phóng nhanh như lôi đình, chém về phía phú quý thần kiếm Giang Hạo. Bị lừa rồi. Quả nhiên là người trẻ tuổi, không chịu được khiêu khích, dễ dàng bị dụ rời đi vách núi kia. Giang Hạo nhích miệng lên, trong mắt của hắn hiện lên ý cười, cơ thể đột nhiên lui về phía sau, rút trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Kiếm này lóe lên ánh sáng lạnh, vô cùng sắc bén. Vừa nhìn cũng đoán được đây là nhất đẳng thần binh. Trong tay của hắn thì càng ánh kiếm linh động, giống như một con linh xà vậy, khẽ run một cái thì đã xuất hiện đầy trời kiếm ảnh, dường như còn mang theo tiếng rồng ngâm nữa. Mà ánh đao như sấm sét chém tới, chém vào đầy trời kiếm ảnh này, nhưng lại không thể đụng trúng vào người của hắn. Tiếng tăm lừng lấy phú quý thần kiếm, mà lại vững chắc như thanh tùng kiếm quyết, rất khó công phá. Trương Huyền Nghiệp cắn chặt răng, đao kiếm va vào nhau, kim ô ngọc thố điên cuồng xoay tròn, âm thanh cong cong liên tục vang lên, tuy có thể đem Giang Hạo bao vây lại, nhưng không thể gây thương tổn được hắn. Trong thời gian hắn, dường như không thể đánh vỡ được phòng ngự của hắn vậy. Nhưng mà, sắc mặt của Giang Hạo cũng không tốt. Đột nhiên hắn nhận ra được, mình đánh giá thấp thực lực của Trương Huyền Nghiệp. Chỉ có giao thủ một lát như vậy, mà trường kiếm trong tay của hắn đã có chút không chịu nổi rồi. Động thủ. Mà trong rừng cây kia, đã có người phát hiện ra Giang Hạo không đúng. Một cỗ kiếm khí đột nhiên phát lên, giống như rồng rắn vậy, sát cơ ngưng thực, kiếm khí đánh ra bước thẳng tới người Trương Huyền Nghiệp. Đoạt mệnh thần kiếm. Tuyệt bộ Tạ Bách Mục. Hơn y. Khà. Hí. Cương châm xuyên qua, mặc dù đánh sau nhưng đến trước, tạo thành một đường tàn ảnh kéo dài trên không trung, chụm vào chỗ hiểm của Trương Huyền Nghiệp. Nhạn phù phái thiên thủ xuyên tâm lãnh hạt. Nhất lưu cao thủ. Véo. Xích sắt tung bay, một vị nam tử mặt lạnh như băng theo sát ruột bộ tạ, hai cây xích nhỏ như linh xa vậy uốn lượn trong mặt đất, tốc độ kinh người. Xiềng xích đen sấm đột nhiên khẽ động quét vào tảng đá kia một cái tảng đá cao bằng nửa người bị đập thành 5-7 mảnh. Tam Hà Bang tỏa hồn khách Tô Dương. Bốn vị nhất lưu cao thủ, cho dù thực lực của Lãnh Hạc, Tô Dương hơi yếu, nhưng cũng đều là đại nhân vật dậm chân có thể làm cho Trần Quận dung chuyển. Bọn họ thành danh vài chục năm, đều có thể xem là tiền bối của Trương Huyền Nghiệp. Mà lúc này bọn họ lại liên thủ vây giết đối phương. Không thể không nói, so sánh với Trương Huyền Nghiệp, thì những tuổi trẻ tuấn kiệt của quận thành đều không đáng giá để nhắc tới. Kiếm khí chạy trên không trung, xẹt qua mặt đất, cho dù là cứng rắn như núi đá, cũng bị xuyên qua những khe hở thật sâu. Phú quý thần kiếm hóa thành vững chãi như cây thông. Làm gì chắc đó, từng bước ép sát chấm phẩy, đoạt mệnh thần kiếm, kiếm chiêu kinh người, từng chiêu đều muốn đoạt mệnh đối phương. Đao kiếm của Trương Huyền Nghiệp xoay tròn, liên tục xoay đổi nhật nguyệt âm dương, đao kiếm tung hoành, bỏ qua phòng ngự của chính mình, bao phủ toàn trường, điên cuồng chém giết. Mà thực lực khi liều mạng của Trương Huyền Nghiệp, vượt qua dự liệu của đám người này. Vốn tưởng rằng sau nhiều ngày truy sát vây quét, thì đáng lẽ hắn phải trong tình trạng kiệt sức mới đúng, mà bây giờ trạng thái cuồng bạo của hắn, dường như mạnh hơn hai ngày trước một bậc. Vững như núi phú quý thần kiếm bị đao kiếm nhằm vào thay nhau liên tục bổ vào mấy trăm cái, rốt cuộc đã hiện ra bất ổn. Giang Hảo biến sắc, trường kiếm trong tay liên tục lóe lên, cơ thể của hắn đột nhiên co rụt lại. Giống như chim cắt vậy, theo một vòng cung đáng kinh ngạc, bay vút về phía sau. Muốn chạy sao? Trải qua mấy ngày chém giết, mặc dù bị thương nhưng Trương Huyền Nghiệp vẫn liều mạng áp chế thực lực của mình lại, để đợi giây phút này. Mà lúc này đã có cơ hội, sao hắn có thể dễ dàng buông tha được? Quát lên một tiếng, kiếm quang như long xa vậy, tùy ý để cho phú quý thần kiếm phá vỡ quần áo của mình. Trương Huyền Nghiệp liều mạng cầm kiếm bước đến trước ngực của Giang Hạo. Đinh! Kim tiền chỉ. Có tiền có thể xui khiến ma dược, có tiền thì muốn gì cũng được, nên kim tiền chỉ cũng có uy lực kinh người như vậy. Thân kiếm nghiêng sang một bên, sắc mặt của Giang Hạo đại biến. Cung! Ánh đao như sấm sét chém thẳng từ trên xuống dưới. Chết! Mặc kệ sau lưng của mình có dược bộ thần kiếm tỏa hồn khách, nhưng Trương Huyền Nghiệp hồn nhiên không để ý chút nào, đem hết toàn lực, cố dùng một đao chém Giang Hảo mất mạng. Bạch! Khi ánh đao chém đến lồng ngực, thì đột nhiên có ánh sáng vàng lóe lên, Giang Hảo phun máu lui về phía sau tránh được một kiếp này. Kim ti giáp! Là đồ của Trương gia. Bây giờ nó lại cứu cửu nhân một mạng. Trương Huyền Nghiệp bi phấn điên cuồng hét lên, mà sau lưng của hắn thì sợi xích của Tô Dương đã bay đến. Phập! Một cánh tay bị chặt bay lên trời, xiềng xích cũng không dừng lại đó mà tiếp tục múa lên quật Trương Huyền Nghiệp xuống đất, khiến cho phần lưng của hắn lõm xuống. Hơm y! Khà! Hí! Cương châm phóng xuống đất, lưu lại những lỗ đen nhỏ trên vách núi. Mà chỉ còn một tay Trương Huyền Nghiệp cũng rú lên thảm thiết, xoay người nhảy lên trường đao mạnh mẽ bổ vào người Tô Dương. Cơ thể của hắn phóng lên trời, không quan tâm sau lưng mình đang diễn ra cái gì, chỉ có liều mạng thôi phát chân khí, ánh đao như sấm sét phóng thẳng vào người của đối phương. Bành! Ánh đao biến mất. Tô Dương phun máu rút lui, nhưng Trương Huyền Nghiệp lại dính thêm hai đòn nữa, tuyệt bộ muốn thừa thắng xông lên, nhưng sau đó không thể không dừng lại. Trương Huyền Nghiệp, lần nữa đi đến bên vách núi. Khoanh tay chịu trói đi. Tạ Bách Mục buồn bực mở miệng, ngươi đã không còn đường lui. Hề hề. Mà Trương Huyền Nghiệp lúc này tóc dài rối tung lên, máu tươi đầy người, bị cụt mất một cánh tay, liền ngay cả trường đao bên người cũng bị hắn ném qua một bên, mà thương thế trên người thì còn có nhiều vị trí chí mạng. Nhưng hắn vẫn đứng thẳng như trước. Ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì. Gió núi thổi tới thổi cho mái tóc dài kia bay lên, lộ ra khuôn mặt bi phẫn nhưng điên cuồng của Trương Huyền Nghiệp. Hắn ngửa mặt thét lên một cách điên cuồng, liên tục gào thét đáng tiếc, cho dù ta chết thì cũng không đưa món đồ này cho các ngươi. Giọng nói của hắn còn chưa dứt, thì đã lảo đảo rút lui, trên mặt còn mang theo nụ cười thảm mà nhảy xuống vách núi. Đừng! Tạ Bạch Mục đột nhiên vọt lên trước, nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể duỗi tay ra trơ mắt nhìn Trương Huyền Nghiệp ngã vào những đám mây trắng mông mênh kia. Không thấy bóng dáng. Gọi người. Đột nhiên Tạ Bách Mục xoay người giống to xuống núi tìm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không có tác dụng đâu. Cành lá trong rừng cây lay động. Lãnh Hạc mặt trắng lạnh chậm rãi bước ra phía dưới ruộng sầu uyên đều là mạch nước ngầm. Rớt xuống thì tuyệt đối không có khả năng sống. Đương nhiên cũng đừng nghĩ tới việc tìm thi thể của hắn. Hả? Sắc mặt của Tạ Bách Mục lạnh như băng, chuyện này là thật. Không lẽ Tạ Tổng Bộ cho rằng Nhạn Phù phái chúng ta muốn nuốt Cửu Khiếu Bảo Châu một mình sao? Lãnh Hạc nhẹ nhàng lắc đầu, vách đá này đã từng rớt xuống mấy người, nhưng chúng ta xuống chân núi thì không thấy được thi thể. Đương nhiên Tạ Tổng Bộ muốn thử một lần cũng không sao. Mây trắng ở một nơi trên vách núi, nơi này bị dây leo bao trùm lấy, trong một cái hang động không sâu, thì có một lão già bị cụt một tay khoanh chân kề sát vào núi đá, tư thế rất quái dị. Mà giờ phút này, hắn đột nhiên mở ra hai mắt nóng bỏng giống như muốn xuyên qua dây leo bắn thẳng ra ngoài vậy. Vèo! Một cái dây leo rất dài đột nhiên cử động. Nhanh như chớp quấn lấy một vật đang từ trên trời rơi xuống, chậm rãi kéo hắn vào trong hang động. 8 năm. Trong hang động, thì dây leo dần dần tản đi, vị lão già bị cụt một tay này nhìn bóng người đang được dây leo quấn tới, giọng của hắn run run, thiên tàn, ta ở nơi này chờ đợi 8 năm, cuối cùng cũng chờ tới ngày này. Nhạn Phù phái. Tiết ra. Ha ha. Ha ha. Quyển 2 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Đít Bố Vợ Chương 26 Kim Thân Tông. Tôn huynh đệ, ngươi thấy trong thành này, người đi đường như dệt, người dân và thương gia đều rất thịnh vượng, nhìn qua thấy được sự phồn hoa của quận thành nha. Trên tiểu lâu, Lưu Di mặt đầy men say nghiêng người nhìn cửa sổ, đôi mắt say lờ đờ nhìn đường lớn ở bên ngoài, liên tục cười khổ, nhưng trên thực thế lòng người giống như lò luyện thế sự như lồng giam, những thảo dân như chúng ta nửa bước còn khó đi a. Lưu huynh. Tôn Hằng ngồi ngăn ngắn ở phía đối diện, hắn nhẹ giọng khuyên can, ngươi say. Ta say rồi. Lưu Hy cười hề hề, chỉ có say ta mới có thể bộc lộ sảng khoái lòng của mình, để cho không còn phải phiền não nữa. Tôn Hằng ngồi ở đối diện không nói tiếng nào. Hắn cũng không hiểu rõ vì từng là người nhà của thần bộ này, nhưng dường như đối phương rất có hứng thú với mình, sáng sớm đã kéo hắn đến tiểu lâu tâm sự mỏng như thế này. Có thể nhìn ra được trong lòng vị Lưu Di này tràn đầy oán hận cùng với trả thù, nhưng lại không có cách nào xả ra được, bị kiềm nén lâu dài để cho lòng của hắn sản sinh tuyệt vọng. Loại cảm thụ này, Tôn Hằng cũng hiểu rõ. Chỉ là, hình như ta không có quen thân với ngươi nha. Tôn huynh đệ, ngươi không biết, làm nha dịch như ta đau khổ thế nào đâu. Lưu Di gục xuống bàn, nghiêng người uống rượu, bởi vì nguyên nhân của gia gia ta, cho nên ta không được những đại nhân vật trong quận thành chú ý, không chiếm được công pháp đan dược của nha môn, mặc dù có chút thiên phú, nhưng cũng đã tiêu hao gần hết. Thích. Thật ra ta cũng không quan tâm điều này lắm, nhưng khi ta bắt người, cho dù ta là người của nha môn, cũng không bắt được, coi như là biết bọn họ có tội, cũng bất lực. Bang chấm thang. Lưu Di giống như đang phát tiết vậy, May mắn là bây giờ không có ai đang dùng bữa ở đây, nên không sợ kinh động tới người khác. Tôn huynh đệ, ta muốn cảm ơn ngươi. Hắn khẽ ngẩng đầu, hai mắt lờ đờ nhìn về phía Tôn Hằng. Trên người của Đinh Thị Tam Hung có mấy vụ án mạng, nếu không có ngươi, ta thích Đinh Thị Tam Hung. Tôn Hằng cứng mặt lại, chén rượu đang cầm trên tay cũng đặt xuống. Đúng, chính là ba người kia. Lưu Di giơ ngón tay cái lên, khua trước mặt Tôn Hằng. Ngạnh công của Tôn huynh đệ rất cao minh. Lại có thể giấu riêng sâu như vậy, tại họ bội phục, bội phục. Không khí lâm vào tĩnh trệ. Thật lâu, Lưu Di mới mở miệng. Tôn huynh đệ, ta không có áp ý. Đôi mắt của hắn thông thấu sáng người, nào còn men say. Tôn Hằng hít sâu một hơi, nâng chén uống cạn, sau đó cất bước đứng lên. Lưu huynh, hôm nay ta bận chút việc, ngày khác chúng ta lại gặp. Lưu huynh cứ từ từ uống, ta đã thanh toán rồi. Lưu Di nói mình không có áp ý, Tôn Hằng dĩ nhiên tin tưởng, bởi vì hôm nay đã qua mấy ngày từ sự kiện Phù Đãng Sơn kia. Nếu như hắn muốn tố cáo mình, đã sớm hành động. Chỉ có điều, ngồi với một người giữ bí mật của mình trong tay, Tôn Hằng không được tự nhiên cho lắm. Thậm chí, vừa khi nãy trong lòng của hắn còn sinh ra sát cơ. Nhưng mà nơi này là đường lớn của quận thành, hơn nữa không biết võ nghệ của Lưu Di như thế nào, nhưng khinh công của hắn tuyệt đối tốt. Phải biết rằng, hắn có thể chạy trốn khỏi tay của tam thủ lĩnh của Phi Ưng Bang Nhập Vân Hạc. Tôn Hằng cũng không có nắm chắc mình bắt được hắn, nên mới đè nén sát cơ lại. Trở lại căn tiểu viện của mình, thì Tôn Hằng đã thấy một người đang đợi ở trước cửa rồi. Tôn huynh đệ, người tới mặc quần áo và trang sức của Tam Hà Bang, nghiêm mặt chắp tay chào Tôn Hằng nhị phu nhân cho mời. Ngừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, bang chủ cũng ở đó. Thuộc hạ Tôn Hằng, gặp qua chấm thang chủ, nhị phu nhân. Trong sân của Thẩm Điệp Lan, Tôn Hằng thay đổi trang phục của nội vụ các, đứng trước đình trúc kia, cúi người hành lễ với hai người bên trong. Mà trong cái đình làm bằng trúc này, có một nam một nữ đang ngồi ngăn ngắn ở đó. Người nam mặc áo đạo mở ngoặc tròn áo của những nhà nho thường mặc, nét mặt uy nghiêm, hai con ngươi lấp lóe, da thịt non mịn như con nít, đây là chấm thang chủ của Tam Hà Bang, tiên thiên cao thủ Dư Tính Thạch. Hắn đang ngồi ngăn ngắn trên ghế đá. Mặc dù vóc người không khôi ngô, nhưng lại có một cỗ khí độ khiến cho người đối diện phải thấp thỏm. Ánh mắt của hắn rơi xuống người Tôn Hằng, thậm chí có thể để cho Tôn Hằng không thế không cúi thấp lưng. Loại uy thế vô hình này, so với khí tức áp bách của Đinh Thị Tam Hung, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà người nữ ngồi bên cạnh hắn, ngũ quan tinh xảo, diện mạo thành thục, dáng người đấy đà, chính là nhị phu nhân của Dư chấm thang chủ Thẩm Điệp Lan. Hai người đang cầm lấy tay của nhau, không ngại ngùng gì mà hiển lộ sự ân ái của mình với người ngoài. Trai tài gái sắc, nếu như người ngoài nhìn thấy được, thì sẽ khen đây là một cặp trời sinh. Chỉ có điều theo Tôn Hằng biết, thì Dư Tính Thạch đã sớm trên 50 tuổi, đây chính là một cặp chồng già vợ trẻ. Mà trừ đó ra, ở trong ngôi đình này còn có một bóng người xinh đẹp đang đứng ở một bên, đó là một trong tứ đại anh kiệt của Tam Hà Bang, kiếm khách xinh đẹp Nguyễn Nguyên Hương. Tôn Hằng. Giọng của Dư Tính Thạch mang theo từ tính, làm cho người nghe khó thể cự tuyệt được. Ngươi ngẩng đầu lên. Tôn Hằng nghe vậy thì ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc đứng yên tại chỗ, tùy ý cho những người ở đây dò xét. Ừ. Nhìn thấy Tôn Hằng, Dư Tính Thạch chậm rãi gật đầu, không tệ, không tệ. Bị đối phương quét nhìn cơ thể của mình như vậy, Tôn Hằng vô thức kéo căng cơ thể của mình lên, hắn cảm nhận được dường như đối phương có thể nhìn thấy hết cơ thể mình vậy, ngay cả sự vận chuyển của nội khí trong cơ thể hắn cũng chậm lại một chút. Có thể ngay lập tức nhìn thấy tu vi của người đối diện, đây chẳng lẽ là công năng mới của tiên thiên. Cũng không biết tụ bình khí tức thuật của mình có thể che đậy khí tức của mình không nhỉ. Theo lý mà nói, thì hẳn là không vấn đề gì nhiều hơn. Tất nhiên không sai. Thẩm Điệp Lan cười tiếp lời, còn trẻ như vậy mà đã tiến giai nội khí cảnh giới là phúc của Tam Hà Bang. Thuộc hạ có ngày hôm nay đều dựa vào sự giúp đỡ của Chấm Thang phái. Tôn Hằng lần nữa chắp tay lại, trong lòng của hắn cũng dần buông lòng, ơn huệ này Tôn Hằng vĩnh viễn không dám quên. Được, được. Đôi mắt của Dư Tĩnh Thạch nhẹ nhàng chuyển động, liên tục gật đầu. Ta nghe nói, ngươi đang tìm kiếm công pháp ngạnh công của cảnh giới nội khí. Không sai. Tôn Hằng gật đầu. Chuyện này không phải là bí mật, hắn nhờ cậy không ít người. Có Hoàng Mạc, có Ngọc Châu, có Trình Luân, thậm chí hắn còn đi Miên Nguyệt Lâu một chuyến, hỏi thăm Thạch Ngọc Thiền, xem chỗ các nàng có bán công pháp loại này không. Vì sao? Thẩm Điệp Lan tò mò mở miệng. Ngạnh công rất khó luyện, cũng cực kỳ tốn thời gian, nhưng hiệu quả lại không có bao nhiêu, sợ là sẽ kéo dài tốc độ tăng trưởng tu vi của ngươi. Thuộc hạ trời sinh thần lực, đã từng học qua rất nhiều công pháp không kém, nên cũng hơi có thành tựu, bây giờ muốn thử luyện ở phương diện này một chút. Tôn Hằng nín thở nói, sau đó hiển lộ ra thập tam hoành luyện cường hóa, chỉ là nhẹ nhàng phát lực một cái, sau đó thu liếm lại. Thì ra là như thế. Dư Tĩnh Thạch chậm rãi gật đầu. Tố chất cơ thể của người đúng là cường đại hơn người thường rất nhiều, nếu không luyện cảnh công thì hơi đáng tiếc. Chỉ là... Giọng của hắn hơi cao lên, tiếp tục nói, bang của chúng ta cũng có mấy vị tu luyện ngạnh công, nhưng cũng không có thành tựu gì nhiều, hay là thôi đi. Phu quân. Thẩm Điệp Lan ở bên cạnh vặn vẹo cái eo, ôn nhu nói, ngươi còn không biết sao cây kim linh trúc có thể khiến cho thiên hùng bái nhập vào U Dương gia, là hai người Tôn Hằng và Ngọc Châu phát hiện nha. Lúc trước ta sợ ban thưởng cho bọn họ quá nhiều, ngược lại rước lấy phiền toái cho họ, cho nên không có ban thưởng cái gì quá mức. Mà hiện nay, thì hắn đã thành tựu nội khí rồi, hơn nữa tuổi còn trẻ như vậy, có phải ngươi nên bồi thường hắn một chút hay không? A, Dư Tĩnh Thạch nghiêm mặt lại, bây giờ hắn mới tỉ mỉ đánh giá Tôn Hằng. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, Tôn Hằng, ta cho ngươi một cơ hội. Có thật là ngươi muốn một môn ngạnh công cao mình không? Bởi vì do ngươi trợ giúp thiên hùng nên ta quyết định thưởng thêm cho ngươi, nếu ngươi đổi phần thưởng khác thì vẫn còn kịp. Tôn Hằng thoáng chần chờ một chút, nghiêm mặt mở miệng, thuộc hạ vẫn hy vọng có thể được ban thưởng công pháp ngạnh công. Ừ. Mặc dù nhìn qua thì Dư Tĩnh Thạch không có đồng ý với lựa chọn của Tôn Hằng, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là nghiêng người lại. Vé vào tai của Thẩm Điệp Lan nói nhỏ mấy câu. Đôi mắt của Thẩm Điệp Lan sáng lên đầy thâm ý nhìn Tôn Hằng, sau đó xoay người đứng dậy, không biết đi nơi nào. Một lát sau, Thẩm Điệp Lan cầm một quyển sách đi tới, tự mình đưa cho Tôn Hằng, tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể có thành tựu trên con đường ngạnh công này. Đây là... Quyển sách này được bọc cẩn thận bằng da thú, nhưng lại không có tên sách. Đây là một môn ngạnh công có tên gọi là Kim Thân Công, chính là tuyệt kỹ thành danh của Nhạn Phù phái Phùng Tử Ngọ. Năm đó hắn có việc muốn nhờ ta, nên dùng môn công pháp này để trao đổi. Dư Tịch Thạch nhấc lên đoạn chuyện cũ này, không khỏi nhẹ nhàng cười cười, môn công pháp này tổng cộng 7 tầng. Chỉ có điều, ngay cả Phùng Tử Ngọ cũng chỉ có thể tu đến tầng thứ 6, mà tầng thứ 6... cũng đã xem như không tệ rồi. Phùng Tử Ngọ. Tôn Hằng cúi đầu, lẩm bẩm, cái tên này chẳng lẽ là một trong 8 vị trưởng lão của Nhạn Phù phái Thiên Lực sĩ Phùng tiền bối. Nếu như hắn muốn tìm hiểu ngạnh công, thì cũng sẽ tìm hiểu những cao thủ am hiểu ngạnh công. Mà Phùng Tử Ngọ chính là một vị ngạnh công rất cao minh. Đồng thời, hắn có thể trưởng thành trưởng lão của Nhạn Phù phái, thì ít nhất cũng phải là một nội khí viên mãn nhất lưu cao thủ. Dư Tĩnh Thạch gật đầu, không sai, chính là hắn. Quyển 2 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Đích Bố Vợ Chương 27 Công Việc Mới. Từ khi bước vào nội khí cảnh, thì Tôn Hằng hoài nghi mình có phải chuyển vận không. Đầu tiên là dùng tiền để vào tầng 2 của điển kho, lấy được 2 môn công pháp cao minh. Bây giờ lại lấy được môn ngạnh công hiếm thấy kim thân công này. Nếu như không phải hắn tu luyện nội khí chậm hơn người thường rất nhiều, thì sợ bây giờ đã không còn tiếc nuối gì nữa. Ngoài ra, trong đợt vây quét diệt phỉ ở Phù Đăng Sơn, tuy Trương Huyền Nghiệp đã chết, nhưng phó đường chủ Tô Dương cũng chịu trọng thương. Nên hắn phải cần bế quan dưỡng thương, sợ là trong vòng 1-2 năm sẽ không lộ diện, thậm chí nghe nói hắn còn tạm thời bị đình chỉ chức vụ phó đường chủ Đông Đường Sông này. Như vậy, thì trong thời gian ngắn Tôn Hằng không phải lo lắng hắn trả thù việc Tô Trung. Xem ra, mình cũng không cần phải chạy trốn. Ngược lại thì phụ thân của Thiểu Cương Thiểu An. Hôm qua hai người đã gặp một lần ở trong bang. Lúc ấy nhìn thấy nét mặt của Thiểu An để cho Tôn Hằng cảm giác được, nếu như không phải e ngại có người khác ở đó, nếu mà hai người gặp nhau ở chỗ không người, thì sợ là hắn đã trực tiếp hạ sát thủ với mình rồi. Rốt cuộc Thiểu Cương mất tích, thì Tôn Hằng là người đáng nghi nhất. Thiểu An là trợ thủ đắc lực của Tô Dương, nên chắc hắn đã đả thông thập nhị chính kinh, chỉ có điều cũng thuộc loại bình thường trong nhị lưu cao thủ ạ. Tôn Hằng đối mặt với hắn, không có một chút phần thắng nào cả. Cũng bởi vì lý do này, mà mấy ngày hôm nay Tôn Hằng một mực du rú trong nhà, không có thò đầu ra ngoài, chờ Thẩm Điệp Lan triệu kiến. Bây giờ đã được thư xác nhận của Thẩm Điệp Lan cùng với Dư Chấm Thang chủ, nên Thiểu An muốn báo thù mình, thì sẽ không dám công khai như vậy. Không ngờ tới, ngươi nhanh chóng trùng kích nội khí như vậy. Trên đường phố làm bằng đá xanh này, ở trước mặt là một nữ tử đang chắp tay sau lưng, cơ thể của nàng thẳng tắp, tóc dài đến eo nhẹ nhàng lắc lư, khí tức mặc dù tiêu sái nhưng vẫn còn mang theo hào hùng. May mắn mà thôi. Tôn Hằng đi theo phía sau, đem bản bí tích cùng với 2 hạt hoàng long đan để vào trong ngực, chậm rãi mở miệng, so với Nguyễn Tiểu Thư thì ta không tính là may mắn. Không cần phải khiêm tốn. Nguyễn Nguyên Hương hơi xoay người, mặc dù tán dương, nhưng vẫn thập phần kiêu ngạo, đúng là thiên phú của ngươi không kém, chỉ tiếc là xuất thân quá thấp, nên thành tựu nội khí cũng có hạn. Sắc mặt của Tôn Hằng cứng lại, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn biết Nguyễn Nguyên Hương đang nói sự thật, nhưng đôi khi sự thật thì lại gây đau lòng. Ngươi cảm thấy ta nói không đúng. Khóe miệng của Nguyễn Nguyên Hương cong lên. Không đợi Tôn Hằng trả lời, đã xoay người đi chỗ khác, tiếp tục bước đi. Nghèo văn giàu võ, xuất thân thấp hèn, thì tài nguyên tu luyện liền ít đi, học văn còn có thể dựa vào thiên phú để có thành tựu. Nhưng luyện võ, thì chỉ dựa vào thiên phú còn chưa đủ. Giống như hoàng long đan mà ngươi đang cầm vậy, giá cả ở trong chấm thang là 50 lượng một hạt, 2 hạt có thể rút ngắn tốc độ tu luyện của người thường 1 năm. Nhưng nếu muốn mua, thì chỉ có tiền thôi vẫn chưa đủ, bởi vì mỗi tháng chấm thang phái chúng ta chỉ sản xuất số lượng có hạn, nên phải ưu tiên cung cấp cho đệ tử có quyền có thế ở trong bang. Với lại, tuy 100 lượng bạc cũng không nhiều, nhưng đối với ngươi, thì sợ cũng không phải là con số nhỏ đúng không? Mà sắc mặt của Tôn Hằng vẫn lãnh đạm như trước, im lặng không nói một lời. Còn nữa, ngươi còn lựa chọn tu luyện ngạnh công. Nguyễn Nguyên Hương cười khinh thường, loại công phu này không chỉ cần thiên phú nhất định, mà còn phải kiên trì quanh năm suốt tháng tích lũy mới có thành tựu. Một ít công pháp khác thì còn có thể mưu lợi được một chút. Mà còn luyện thể ngạnh công, hừ. Ngạnh công khó luyện, hơn nữa lại không phải lợi hại nhất, đây cũng là chuyện bình thường. Giống như tu luyện khinh công, trường pháp, kiếm pháp, thì chỉ cần rèn luyện một bộ phận trong cơ thể là được. Nhưng ngạnh công lại không giống như vậy, nó yêu cầu phải rèn luyện toàn thân, nên tương đối tốn thời gian, hơn nữa còn yêu cầu hơi cao. Mà ngạnh công đại thành, thì chưa hẳn có thể vượt qua những công pháp khác. Giống như Ô Nguyệt kiếm pháp của Nguyễn gia, kiếm pháp không chỉ tinh diệu, mà còn có thể dựa vào thần binh lợi khí, nếu như đối mặt với ngạnh công, thì sẽ chiếm ưu thế rất nhiều. Cũng bởi vì vậy, nên tiến giai nội khí thì người tu luyện ngạnh công cũng không nhiều, mà người phát triển công pháp cũng ít hơn. Thấy Tôn Hằng một mực im lặng, nên Nguyễn Nguyên Hương đoán rằng lời nói của mình làm đối phương tự ái, nên lập tức dùng tay ném, đem một vật ném tới. Tiếp được. Bốp. Tôn Hằng đưa tay tiếp được, đây là một cái lệnh bài làm bằng gỗ đen, đây là cái gì? Là công việc mới mà nhị phu nhân giới thiệu cho ngươi. Nguyễn Nguyên Hương lắc mái tóc dài của mình, ngươi đắc tội với người nào ở đông đường sông sao? Đây là công việc tuần tra Nam Hà đảo đường khẩu, là một công việc nhẹ nhàng nhàn nhã, và gần đây thì phụ trách việc giúp người của chúng ta ra khỏi lính Tây Lặng Mỏ. Lính Tây Lặng Mỏ. Đôi mắt của Tôn Hằng khẽ nhúc nhích, là mỏ bạc kia. Không sai. Nguyễn Nguyên Hương khẽ cười rồi gật đầu, đây chính là một công việc béo bở nha, chỉ có gần 2 tháng, nhưng vẫn đủ cho ngươi vơ vét một phen, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội này, loại chuyện này không thường có đâu. Đây chính là sự chiếu cố đặc biệt của nhị phu nhân với ngươi, nên ngươi cần ghi nhớ điều này. Ăn nghĩ của nhị phu nhân thuộc hạ không dám quên. Lúc này Tôn Hằng mới gật đầu. Sau đó hỏi tiếp, chỉ là tại sao người của chúng ta lại phải rút khỏi chỗ này, chẳng lẽ là mỏ bạc bị khai thác hết sao? Chuyện này cũng không phải. Dường như biết Tôn Hằng cũng không rõ việc trong chấm thang lắm, nên Nguyễn Nguyên Hương mới giải thích cho hắn, lính Tây Lặng Mỏ là của triều đình, chúng ta chỉ phụ trách khai thác mà thôi, mà kỳ hạn 10 năm đã tới, 10 năm tiếp theo là do Nhạn Phù Phái phụ trách. Nhạn Phù Phái. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, đây chính là một thế lực đã cắm rễ ở Trần Quận hơn 300 năm, coi như là triều đình cũng phải nể mặt nó vài phần. Nhạn Phù Phái có 3 vị tiên thiên, trưởng môn lại là đệ nhất cao thủ của Trần Quận, bọn họ muốn nhúng tay vào sinh ý của quặng mỏ này, nên chúng ta không thể không cho. Khi Nguyễn Nguyên Hương nói về Nhạn Phù Phái, thì giọng của nàng dường như ưu ái và tự hào hơn nhiều, có điều bọn họ cũng đưa một cái tiêu cục cho chúng ta, nói qua nói lại thì cũng không tính là thua thiệt. Có thua thiệt hay không thì Tôn Hằng không biết, nhưng loại không tự nguyện nhượng lại cho người ta này thì rõ ràng là Tam Hà Bang bị người ta ép. Với tư cách là thế lực lớn thứ 2 chỉ sau triều đình ở Trần Quận, nên ở nơi này dường như Nhạn Phù Phái một tay che trời vậy. Mà trưởng môn hiện tại của Nhạn Phù Phái là một người rất cường thế, khi Dư Tĩnh Thạch vừa mới tiến vào cảnh giới tiên thiên, thì hắn từng đến nhà bái phòng, chỉ cần 2-3 câu đã đoạt danh tiếng của Dư Tĩnh Thạch, làm cho hắn không dám phát tác, là một nhân vật truyền kỳ. Mà hiện tại Nhạn Phù Phái, khí vận lên cao, người trong phái này đôi khi đều không để người của nha môn vào trong mắt. Đúng rồi. Nguyễn Nguyên Hương đang đi thì đột nhiên dừng lại, lắc lư mái tóc dài của mình, khuôn mặt của nàng ửng đỏ, mấy tháng sau, là hôn lễ của ta, đến lúc đó ngươi cũng phải tới nha. Hôn lễ. Tôn Hằng sững sờ, sau đó vội vàng chắp tay chúc mừng nha, không biết là vị thanh niên tài tuấn nào, may mắn cưới được Nguyễn Tiểu Thư. Tên của hắn, hẳn ngươi cũng có nghe qua. Nguyễn Nguyên Hương dương cổ lên kiêu ngạo nói, Nhạn Phù Phái tụ để Du Long Tiết Tung Y. Là hắn. Tôn Hằng kinh ngạc, khó trách khi nhắc tới Nhạn Phù Phái thì ngữ khí của Nguyễn Nguyên Hương hơi khác, thì ra là muốn xuất giá nha. Quả thật là con gái gả đi giống như tát nước ra ngoài, vẫn còn chưa có xuất giá, mà trong lòng đã thiên vị như vậy rồi. Đương nhiên, lời này Tôn Hằng sẽ không nói ra. Khi tại hạ vừa mới tới quận thành, thì may mắn gặp phải Tiết công tử, tướng mạo đường đường chính chính, tuấn tú lịch sự. Hắn chắp tay cười, hai người đều là thanh niên tài tuấn, mà một cặp trời sinh được ông trời tác hợp. Ừ. Tuy Nguyễn Nguyên Hương là giang hồ nữ tử, nhưng khi nói đến hôn sự của mình, vẫn ngượng ngùng như những người khác, lúc này khuôn mặt của nàng đỏ bừng, ngại ngùng nói, người như hắn quả thật rất không tệ. Ta cũng rất hài lòng. Thật ra, Nguyễn Nguyên Hương sửa lại mái tóc của mình tiếp tục bước đi, nếu không phải xảy ra một số chuyện,

rút cây huyền trọng thước mở ngoặt tròn giống như vũ khí của Tiêu Viêm trong đấu phá thương không đóng ngoặt tròn bên cạnh lưng ngựa ra đi theo ta đi qua đó, coi như là tiết ra, thì hôm nay cũng phải cho lão tử một lời giải thích. Dám coi Tam Hà Bang chúng ta không có người sao? Việc này liên quan tới lợi ích của bản thân, mà phần lý lại nằm ở phía mình, cho dù xé thành việc lớn, thì bọn họ cũng không sợ. Tiết gia tuy mạnh, nhưng Tam Hà Bang của bọn họ cũng không có ngồi không. Vâng. Mấy người liếc nhau đều đồng thời gật đầu xác nhận. Rầm rầm. Một đoàn người nhảy xuống ngựa bước dài về phía trước, hùng hổ đi thẳng tới Nghĩa Trang. Miêu Hưng thì đi đầu tiên bước nhanh về phía cửa Nghĩa Trang, hắn vung cây trọng thước trên tay của mình lên. Oanh. Cây huyền trọng thước nặng mấy chục cân mang theo lực lượng mạnh mẽ, rơi thẳng vào cánh cửa lớn này. Âm thanh lớn vang lên, mà hai cánh cửa này lại bung chốt cửa ra, ngã về phía sau kéo theo một mảng bụi mù. Tuy Miêu Hưng khí thế hung mãnh như thế, nhưng hắn vẫn còn lưu lại lực. Nếu không, thì hai cánh cửa cũng không có hoàn hảo như vậy. Người ở bên trong cút ra đây cho ta. Âm thanh rơi xuống đất của cánh cửa còn chưa tản đi, thì thân thể của Miêu Hưng đã phá bụi lao vào, bay xuống nội viện, nhìn về phía gian phòng ở bên trong rồi giống to. Người nào? Tiếng kinh hô từ trong nhà vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân, tiếng quần áo va vào nhau phần phật, ánh đao ánh kiếm, trong chớp mắt đã có mấy bóng người phóng ra. Miêu Hưng. Mà một người trong đó, mặt cẩm bào, đầu đội mũ quan cao, tướng mạo đường đoan trang xuất khí, khi nhìn thấy Miêu Hưng, thì hai mắt của người này co rụt lại là ngươi. Thì ra là Tiết công tử. Miêu Hưng nhíu mày lại, hắn cũng biết người này, đây chính là đại công tử của Tiết gia Tiết Lễ. Thế hệ này thì hai vị Tiết gia công tử cũng không tính là nổi bật mấy. Nhưng đây cũng không phải là do Tiết Lễ thực lực kém. Hắn cũng là một vị nhị lưu cao thủ, chỉ có điều tuổi tác hơi lớn, mà lúc còn trẻ thì không thể so cùng với các bạn đồng trang lứa mà thôi. Miêu Hưng nhìn đối phương, lạnh lùng cười cười, một tay vung vẩy cây huyền trọng xích trong tay của mình, mỉa mai nói đường đường là một vị công tử của Tiết gia, lại có thể đến nơi hoang sơn giã lính này à? Miêu Hưng quay đầu nhìn xung quanh, ý mỉa mang càng rõ ràng hơn, đây chính là Nghĩa Trang, mà phần lớn người nằm ở đây đều là những người vô gia cư nghèo khó, chẳng lẽ nơi này có người quen của Tiết công tử sao? Hề hề! Hề hề! Bởi vì là cấp dưới của Miêu Hưng, nên những người đi theo cũng phải phối hợp theo, liên cuộc cười quái gì? Miêu Hưng! Tiết Lễ nheo mắt lại, nhìn bốn phía xung quanh, rồi đột nhiên hừ lạnh, thì ra là người sao? Cái gì là ta? Miêu Hưng những mày, nói đi, giết người của chúng ta, cướp bạc của chúng ta, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái thuyết pháp nhỉ? Bạc! Trong mắt của Tiết Lễ, dường như hiện lên một vòng nghi hoặc, nhưng mà nhanh chóng biến mất, ngươi muốn thuyết pháp gì? Được! Miêu Hưng lui về phía sau, nhổ một bãi nước bọt xuống, A Phúc chăm sóc bọn hắn thật tốt. Ngữ khí của hắn cổ quái, để cho đám người Miêu Hưng không khỏi cau mày lại, tim của Tôn Hằng lại càng đập mạnh một cái, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác không ổn. Vâng thiếu gia. Sau lưng Tiết Lễ thì là một người trung niên có khuôn mặt phúc hậu, tay cầm một chuỗi Phật châu lớn, cười hì hì bước lên một bước. Miêu chấp sự thất lễ, ca, cũng không thấy rõ động tác của hắn thế nào, mà hai bờ tường của Nghĩa Trang đột nhiên lắc lư một cái, ngay lập tức, những lỗ đen rầm rạp chằng chịt xuất hiện. Bầu không khí dường như lạnh xuống mấy độ, khiến cho cơ thể của Tôn Hằng đột nhiên siết chặt. Mà Miêu Hưng thì co rụt hai mắt lại, trực tiếp cao giọng hô to cẩn thận. Nhưng mà, đã muộn, cung. Âm thanh chạm nhau của lò xo vang lên, vô số kình nổ bắn trùm lại, hóa thành nhiều bóng mờ trên không trung, đem đám người Miêu Hưng bao phủ lại. Tiết Lễ, ngươi dám? Miêu Hưng điên cuồng thét lên, cơ thể cao gầy của hắn đột nhiên co lại. Ong! Huyền trọng thước múa quanh thân hắn tàn ảnh bay đầy trời, giống như búp sen nở vậy tầng tầng lớp lớp bọc lại. Lách cách. Một hồi âm thanh loạn xạ vang lên trong chớp mắt, không biết có bao nhiêu cây tên nỏ dài bằng bàn tay rớt xuống đất, mà rớt cùng với bọn chúng là ba cái thi thể giống như tổ ong vậy. Những người khác cũng không có thân thủ tốt như Miêu Hưng, những cây hình nỗ này còn có thể xuyên qua được nham thạch, coi như là người nổi bật trong cảnh giới nội khí, cũng khó lòng ngạnh kháng được. Mà chúng lại bắn ra dày đặc như vậy, triệt để khóa cứng lại đường lui của bọn hắn. Mà trong nhóm người này, ngoại trừ Miêu Hưng, thì chỉ có hai người thoát được, nhưng cũng bởi vì những người xung quanh bọn họ đỡ tên thay cho, nên mới may mắn thoát được một kiếp. Mà Tôn Hằng thì luôn đứng cuối cùng của đoàn người, sau khi phát hiện ra cái gì đó không đúng, thì cơ thể của hắn lập tức bắn ra ngoài, trong chớp mắt đã di chuyển đến vị trí an toàn. Cho dù có một vài cây tên nỏ lạc đạn bay tới, nhưng cũng bị tâm thứ tư kim thân công của hắn cứng rắn đỡ đòn. Mà bóng người trong sân cũng biến mất, Miêu Hưng cầm huyền trọng thước trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Tiết Lễ họ Tiết, ngươi điên rồi. Dưới góc nhìn của hắn, thì tên Tiết Lễ này đúng là điên rồi, một lời không hợp liền giết người, nhưng cũng cần xem người mình giết là ai nha, vì sao lại giết người nữa. Mà chuyện này đâu cần phải dùng cách này giải quyết đâu. Ta không điên. Hai mắt của Tiết Lễ lạnh như băng, nhìn Miêu Hưng giống như đang nhìn một người chết vậy, nếu như các ngươi đã tìm tới nơi này, thì đừng hòng còn sống rời đi. Ngươi! Miêu Hưng đang muốn nói cái gì đó, nhưng Tiết Lễ lại không cho hắn cơ hội nói. Nguyễn Kiếm! Tiết gia ngoại trừ Lưu Vân Phi tụ để Thanh Long danh chấn một phương, thì Nhiễm Kiếm cũng là một thứ không thể không nhắc tới. Nguyễn Kiếm kiếm như sao trời vậy, một chiêu kiếm nhìn không có gì đặc biệt mà đã phóng tới trước mặt của Miêu Hưng. Thân kiếm run rẩy, giống như linh xà vậy, bóng kiếm phá không phát ra những âm thanh hít hà, dường như tùy thời có thể biến đổi góc độ tấn công, tước đoạt tính mạng của đối phương vậy. Đối mặt với Tiết Lễ muốn lấy tính mạng của mình, thì Miêu Hưng đã không còn suy nghĩ gì nữa, trong lòng hắn trầm xuống. Giơ lên huyền trọng xích, nghênh đón đối phương. Mà một đòn này của huyền trọng xích, lù khù mà vác cái lu chạy, tâm ngầm mà đấm chết voi, nhìn như một chiêu bình thường, nhưng lại có thể đem chiêu kiếm kia khóa kín lại. Bành! Kinh khí tán ra ngoài, những bụi đất bay về bốn hướng còn lại, một cây tiểu thụ nhỏ cạnh đấy rung lắc dữ dội trong đám kinh phong này, không biết rơi xuống bao nhiêu cành lá. Mà sắc mặt của Tiết Lễ không thay đổi, trong sân chỉ còn bóng kiếm lấp lòe, giống như long thành điểm tướng, sát khí ngưng thực trong chớp mắt bao phủ đối phương. Mà cây huyền trọng xích của thì Miêu Hưng nặng trầm trọng, mỗi một đòn của nó đều phát ra tiếng vang nặng nề, ra sức ngăn cản, những nơi mà hai người đi qua thì mặt đất dưới chân rạn nứt, cửa phòng vỡ vụn. Chém giết vừa mới bắt đầu liền ngay lập tức tiến vào giai đoạn cao trào. Oanh! Mà cái nghĩa trang tan hoang này, dưới những cơn gió lớn mà hai vị nhị lưu cao thủ tạo thành khi chém giết nhau này trở nên lung la lung lay, cuối cùng vẫn không thể kiên trì được, ầm ầm sụp xuống. Những cây gỗ mục, rồi từng vách tường lớn, đổ ập về phía hai người. Nhưng ngay lập tức lại bị những cơn gió mạnh như bão táp này xé thành nhiều mảnh. Mà sự sụp đổ của những thứ này lại để cho Miêu Hưng co rụt mắt lại trong lòng điên cuồng. Đi mau! Miêu Hưng điên cuồng vung mạnh cây trọng thước bước lui Tiết Lễ, sau đó cao giọng thét lên đi mau báo cho đường chủ. Không người nào trong các ngươi chạy được đâu. Ánh kiếm lóe lên cắt đứt giọng nói của Miêu Hưng. Mặc dù hắn đã dồn hết toàn lực, nhưng nhìn đối thủ Tiết Lễ của hắn lại thong dong nhàn nhã hơn hắn nhiều. Thậm chí vẫn còn thừa lực dò xét những người khác. Mà vị nam tử trung niên có khuôn mặt phúc hậu kia bước ra, lập tức đi đến hai người của Tam Hà Bang, hai cách tay duỗi nhẹ ra cười tủm tỉm ngăn đường bọn hắn. Mà cánh của lớn sau lưng của Tôn Hằng lại xuất hiện hai tên đại hán mập mạp. Hai người này cao chừng 2 mét, những múi thịt trên người liên tục va vào nhau, bước đi làm cho mặt đất dưới chân chấn động. Mặc dù vậy nhưng thân pháp của bọn hắn vẫn không chậm một chút nào, đứng cười nhe răng thủ ở cửa ra vào. Còn về những người khác, thì cũng rút đao kiếm của mình ra, vô thanh vô tức bao vây đoàn người của Tam Hà Bang lại. Bọn họ không ngờ tới, một lần tuần tra dò xét ngoài ý muốn này trong chớp mắt đã biến thành sinh tử vây giết.